Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 124, Chiến Thiên Cung. 8, thứ 8 càng, Thiên Cung quảng trường đài cao. Lúc này đã bị hết thảy điểm thành hai nửa. Nửa bộ phận trước bởi vì Nguyệt Nha lưỡi đao chạm linh khí phá hư, sớm đã chôn vùi, mà bộ phận sau, cũng chính là chân hà đồ chỗ đứng vị trí về sau, thì vẫn như cũ duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Thực hiển nhiên, chân trưởng môn đem cái kia đạo Nguyệt Nha lưỡi đao chạm linh khí hoàn toàn cho khiêng xuống tới, không chỉ có là chân trưởng môn lông tóc không tổn hao gì, liền cảnh vật chung quanh đều không có nửa điểm tổn hại. Về phần chân trưởng môn đối diện Linh Sơn Thiên Cung các tu sĩ, tình huống thì có chút đáng lo, trừ bỏ kia bị linh kiếm chém giết mười mấy tu sĩ bên ngoài. Linh đợt về sau, chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ còn có thể đứng. Về phần hóa thần cảnh giới trở xuống tu sĩ, kia đều đã giữ nhiều lành ít. Còn lại Linh Sơn Thiên Cung các tu sĩ, trạng thái cũng không phải rất lạc quan, mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng bởi vì kia một đợt linh đợt mà khí huyết cuồn cuộn, thể nội linh lực như là rời sông lấp biển bình thường. Bọn họ liền ổn định thể nội linh lực đều rất là gian nan, càng đừng đề cập đứng lên tiếp tục cùng chân hà đồ là địch. Về phần đại trận, vừa rồi kia đợt linh đợt xung kích dưới, nơi nào còn có cái gì đại trận a? Kia Nguyệt Nha lưỡi đao bình thường linh khí đã là những ngày này cung các tu sĩ một kích cuối cùng, cứ như vậy chân hà đồ đều mảy may không bị thương, liền trên người quần áo đều không gặp có nửa điểm tổn hại chỗ. Cảnh tượng trước mắt rơi xuống những cái kia tiên môn các tu sĩ trong mắt, quả thực là khó có thể tin. Bọn họ không phải không nghĩ tới chân trưởng môn có thể thắng Thiên Cung tu sĩ, chẳng qua là không nghĩ tới lại là lấy phương thức như vậy đến thắng. Chân trưởng môn vừa ra tay liền đè ép Thiên Cung các tu sĩ đánh, cuối cùng càng là trực tiếp lấy Ngũ Liên Kiếm Tông cơ sở nhất linh khí hộ thể, ngạnh kháng Thiên Cung các tu sĩ một kích cuối cùng. Kia Nguyệt Nha lưỡi đao chạm linh khí xung kích, nói ít cũng là thần thông cấp pháp thuật khác, lại bị chân trưởng môn lấy Ngũ Liên Kiếm Tông cơ sở nhất pháp thuật ngăn lại. Thậm chí còn có thể lấy linh đợt giết địch, tại thế tiên nhân thực lực, liền có mạnh như thế sao? Hà đồ trước mắt những kia Thiên Cung các tu sĩ, lúc này tất cả đều tụ tại một mảnh nhỏ còn sót lại đài cao phế tích phía trên. Mảnh này đài cao phế tích cũng đều đã là lung lay sắp đổ. Từng tại thần châu bên trong, tiếng tăm lừng lẫy những nhân vật kia, hiện tại chết thì chết, tàn thì tàn, bị thương, không một người lại có lực đánh một trận. Hà đồ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời huyền không thiên nhân, nói: người đại trận bố trí xong sao? Như được rồi, cũng nhanh chút xuống tới bị đánh. Lúc này thiên nhân ngự không phi hành tại giữa không trung, một đầu tóc muối tiêu, mặc một thân trong thiên cung bình thường màu trắng tu sĩ phục. Kia thiên nhân nghe xong hà đồ nói chuyện, đưa tay đến sau đầu, đem vẫn luôn che con mắt bịt mắt cho lấy xuống, chỉ thấy con mắt vị trí lúc này đã là kim quang một mảnh. Thiên nhân dùng kia đôi quỷ dị con mắt nhìn hà đồ, nhìn một hồi, nghi ngờ nói: ngươi rốt cuộc là ai? Ta ngày này mắt lại cũng nhìn không thấu được ngươi. Hà đồ đối mặt với thiên nhân đặt câu hỏi, tâm bình khí hòa nói: ngươi nói cho ta vì cái gì bắt ta sư phụ, vì cái gì muốn bắt sư muội ta, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Thiên nhân mặt không biểu tình nhìn về phía hà đồ, duỗi ra một tay nắm bắt ấn quyết, nói: đã không nói, bắt lại ngươi về sau, ta hỏi ngươi nguyên thần là được. Kia thiên nhân thân hình đột nhiên rút gần, lại là như là lúc trước muốn bắt Thanh Minh phân thân như vậy, tới một bước, liền từ nơi xa trực tiếp rút gần đến Hà Đồ tới trước mặt. Hà Đồ còn đứng tại chỗ, không có phản ứng chút nào. Kia thiên nhân đã một tay đem ấn quyết khắc ở Hà Đồ trên trán. Thiên nhân kim quang nhìn thẳng Hà Đồ hai mắt, trong miệng niệm một chữ, định. Hà Đồ chỉ cảm thấy không gian xung quanh phảng phất đều đông lại bình thường, nhấc một chút mí mắt, đều phảng phất phải dùng thượng kéo ngưu bình thường khí lực. Nhấc cái cánh tay, đều giống như tải khiêng một ngọn núi. Thế là, Hà Đồ giơ lên cánh tay, bắt lại thiên nhân cổ, sau đó một cái xoay người, đem thiên nhân cho ngã ở phía sau mình trên đài cao. Hà Đồ lại giơ lên một cánh tay còn lại, nắm đấm nắm chặt, hướng về phía thiên nhân mặt, đi lên chính là một quyền. Oanh, toàn bộ đài cao đều đột nhiên sụp đổ, thiên cung mặt đất đều tại rung động. Theo kia đài cao sở tại địa mặt bắt đầu, mạng nhện bình thường khe hở, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, phát ra ầm ầm tiếng vang. Những cái kia xây dựng ở trên mặt đất cung điện, tự nhiên tránh không khỏi lắc lư, mà tại đài cao gần đây Ma Tâm lão nhân, Tiên Nhi, Giáp Tửu chân nhân còn có Thanh Minh bốn người, sớm ngay tại Ma Tâm lão nhân lấy xuống bịt mắt thời điểm, liền nhanh chóng lui về sau, ngược lại là không có nhận đến bất luận cái gì tổn thương. Doanh Thiên Cổ đứng tại cung điện trên nóc nhà, nắm lấy một mảnh nóc nhà mái hiên, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lại cảm thấy toàn bộ cung điện đều giống như nghiêng về một bên. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi thân thể trọng tâm. Đi, bên cạnh một cái Tịnh Liên cung sư tỉ hô một tiếng. Sau đó bắt lấy Doanh Thiên Cổ cổ áo, liền đem nàng lôi đến một cái tiên kiếm phía trên. Một bên khác Tiểu Liên cũng bị một cái khác sư tỷ lôi đến tiên kiếm phía trên. Các đại tiên môn các tu sĩ cũng đều ngay lập tức ngự bảo phi hành, rời đi trước kia chỗ đứng cung điện phía trên. Đợi đến bay đến chỗ cao, Doanh Thiên Cổ mới nhìn đến vừa rồi chân Hà Đồ một quyền. Đối toàn bộ thiên cung phá hư lớn đến bao nhiêu, thiên cung kia to lớn quảng trường lúc này đã bị dù sao hai đạo khe hở cho sinh sinh chia làm bốn mảnh, mà tại chung quanh quảng trường một vòng cung điện kiến trúc cũng chỉ có những cái kia nền tảng tương đối rộng lượng kiến trúc chủ đạo còn siêu siêu vẹo vẹo đứng thẳng, còn lại như là tường vây, lầu các, cầu vượt đợi chút đều bởi vì mặt đất nứt ra mà sụp đổ. Toàn bộ thiên cung lấy quảng trường trung tâm làm tâm điểm, tứ tán ra càng có tiếp cận 1/10 diện tích. Bởi vì Hà Đồ một quyền mà sinh ra khác biệt trình độ phá hư, mà ở vào trung tâm kia một chút, lúc này bị bụi mù bao phủ, mảy may cũng thấy không rõ lắm. Các tu sĩ ngự bảo phi hành tại không trung, trầm mặc nhìn phía dưới hết thảy. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, ai dám tin tưởng, chân trưởng môn một nắm đấm này thế nhưng có thể tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Trong lúc chúng tu sĩ nhóm rung động tại chân trưởng môn một quyền lực phá hoại thời điểm, lại tại không trung nhìn thấy, ở vào thiên cung nơi phù không đảo một vòng, đều có một cái thiên nhân phân thân ngự không phi hành, trôi nổi tại giữa không trung. Những cái kia phân thân trên người đều có phù hiệu màu vàng óng lấp lánh quang mang. Đại trận đem toàn bộ phù không đảo sở vây quanh, mơ hồ có thể thấy được có linh khí nổi lên, quanh quẩn tại toàn bộ thiên cung trong. Đây là Doanh Thiên Cổ chính nhìn kia vờn quanh thiên cung phù không đảo đại trận. Chỉ nghe thấy phía trước có người đột nhiên hô lớn một câu. Đây là Chu Tiên đại trận a. Nói chuyện chính là một người mặc hơi có vẻ cổ xưa tu sĩ. Kia tu sĩ chiếm đoạt môn phái, Doanh Thiên Cổ nhớ rõ, là một cái tên là Cực Thiên Ma Cung môn phái, chính là tà ma ngoại đạo bên trong người. Chỉ bất quá người kia vừa mới gọi chơi, Cực Thiên Ma Cung bên trong liền có người phản bác hắn. Trần người thọt, người chớ có nói lung tung a. Chu Tiên đại trận vậy chờ trận pháp, là này trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra đến kia được xưng hô vì trần người thọt người. Ngược lại là nghe hắn nói về sau, cũng có chút lộ vẻ do dự. Vừa trên có một tái chính đạo tiên môn người nói, vì cái gì không có khả năng, thiên nhân tiên nhân thế nhưng là tại thế tiên nhân, còn có nhiều như vậy phân thân đến bày trận, nếu nói có phương pháp đặc thù đến nhanh chóng kết thành chu tiên đại trận, cũng không là chuyện không thể nào a. Hắn vừa nói xong, vừa thượng lại có người phản bác, không có khả năng, cho dù có nhiều người hơn nữa, này chu tiên đại trận trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bố xuống tới. Bọn họ những người này ở đây nơi này ồn ào tranh luận, lại nghe bên tai có tiếng người nói chuyện âm, đây đúng là chu tiên đại trận. Đám người sững sờ, lại lần theo thanh âm nhìn lại, đã thấy đến một người mặc rách dưới nho sinh bào phục nam nhân, đứng tại một bản to lớn trên sách, chính ôm sớm đã hôn mê luật sát lão nhân. Nam nhân này chính là trước đó chủ trì trận thứ tư tiên duyên đại hội vạn linh cư sĩ. Chẳng qua là lúc này vạn linh cư sĩ có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Nguyên bản nho nhã nho sinh bào phục, hiện tại tỏ ra rách rách dưới dưới. Màu đầu sớm cũng không biết chạy đi đâu. Tóc còn có chút đốt cháy khét cảm giác. Tóc tai bù xù như là dã nhân đồng dạng. Có người đột nhiên hỏi, vạn linh tiên nhân, ngài mặt làm sao vậy? Ngoặc kép, VIP chương thứ 8 chương. 300 nguyệt phiếu, 1 vạn phiếu đề cử. Minh chủ khen thưởng tất cả đều có thừa càng. Công bố hạ VIP nhóm độc giả. 865.247.353. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN